Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 75, Bát Phẩm Y Sư. Xem như từ nhỏ đã đỉnh lấy thiên tài quang hoàn tại Long Môn Thư Viện tu luyện Lý Ngoan. Vô luận trên tu luyện tốc độ, vẫn là tại y đạo thiên phú bên trên. Hắn chưa hề gặp qua có thể cùng hắn đối chiếu lượng đối thủ. Mà hắn trong nguyên nhân. Loại trừ Lý Ngoan chắc tuyệt thiên phú bên ngoài, liền là hắn so người đồng lứa còn muốn có thể chịu được cực khổ chơi liều. Muốn người phía trước hiển thánh, liền muốn càng bên trong đoạt tôn, chịu đựng lấy người đồng lứa không cách nào chịu được cô tịch cùng đơn điệu. Đi qua vô số cái ngày đêm khổ tu, tuổi gần 16 tuổi Lý Ngoan, nhất cử cầm xuống, trẻ tuổi nhất ngự khí cảnh thiên tài, vòng nguyệt quế. Ngay sau đó, theo linh khí hóa tia chi thuật tu luyện thành công, Lý Ngoan kia khỏa thiên kiêu tâm triệt để kéo lên tới đỉnh điểm. Thậm chí tứ hoàng tổ sư hội đúng lúc cử hành, cũng bị Lý Ngoan coi là thượng thiên cho mình an bài tuyệt hảo vũ đài. Hết thảy đều là thuận lợi như vậy, hết thảy cũng tới được như vậy không dễ dàng. Mỗi một cái cô đơn ban đêm, Lý Ngoan từng vô số lần nghĩ tới vứt bỏ, nhưng là mỗi khi hắn nghĩ tới chính mình bị vạn chúng chú mục hình ảnh, từng màn thoáng như thân lâm kỳ cảnh tràng cảnh, đều trở thành Lý Ngoan tiếp tục chống đỡ tiếp kiên định tín niệm. Kia một cái chớp mắt vui sướng, đủ để chống đỡ qua đứng đầu cô đơn cay đắng. Mà mỗi một khỏa thắng lợi trái cây hái lấy, đều làm Lý Ngoan tin tưởng vững chắc, chính mình chỗ đi được mỗi một bước, đều là lựa chọn chính xác nhất. Thế nhưng là, quay đầu, nhìn về phía xó xỉnh bên trong cái kia đạo bình tĩnh, trầm ổn, phảng phất giống như trong nước thanh liên một loại chắc tuyệt thân ảnh. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, Lý Ngoan tâm bên trong, càng không có cách nào át chế sinh ra tự ti mặc cảm chi ý. Mà loại cảm giác này càng là như hồng thủy mãnh thú một loại. Vô luận Lý Ngoan làm sao khống chế, loại này làm người vô pháp tiếp nhận nhưng lại không thể không tiếp nhận đáng hận tâm tình. Giữa bất chi bất giác, triệt để phá vỡ Lý Ngoan mắt cao hơn đầu tự phụ tâm tính. Đây chính là sư phụ đã từng nói. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Chấm ngoặc kép, lần này thông qua y đạo khảo hạch người tổng cộng có 14 vị. Hắn bên trong giáp đẳng 6 người. Phân biệt là hạng nhất Khương Thanh Ngư, hạng 2 Long Môn Thư Viện Lý Ngoan, hạng 3 Thiên Âm Tự Vô Tâm, cùng với Thiên Nhất Tông Tân Di, tán tu huynh muội Đỗ Hành, Đỗ Nhược, giáp đẳng trong 6 người. Loại trừ Lý Ngoan, Tân Di vì Vân Châu đạo môn tu sĩ bên ngoài, Khương Thanh Ngư, Đỗ Hành, Đỗ Nhược đều là tán tu. Một người trong đó, thậm chí vẫn là đến từ Thanh Châu Phật Môn Thiên Âm Tự đệ tử Vô Tâm. Mà lần này khảo hạch để cho người không tưởng tượng được, chính là Thái Hư Tông Thần Phủ Cảnh tu sĩ Liễu Bích Thanh Nữ Liễu Trầm Hương. Thứ tự vậy mà chỉ ở ất đẳng hạng 3. Nhưng là, khi mọi người ánh mắt đáp xuống Liễu Trầm Hương trước người, bởi vì liệu độc mà bị chém đứt một tay khôi lỗi nhân thân bên trên lúc, cái hạng này kết quả cũng là tại mọi người dự kiến bên trong. Phụ thân, chấm ngoặc kép, nghe được thứ tự phía sau Liễu Trầm Hương, ngay đầu tiên liền nâng lên đầu, hướng Lưu Ly Tháp bên ngoài Liễu Bích Thanh nhìn lại. Chỉ là, tại ánh mắt của nàng chạm tới Liễu Bích Thanh ánh mắt lúc, liền tựa như giống như bị chạm điện. Khó mà ức chế xấu hổ cảm làm Liễu Trầm Hương nhanh chóng cúi đầu. Nhưng là, chỉ là trong nháy mắt, Liễu Trầm Hương thần sắc liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phảng phất người chung quanh chỗ thổn thức đối tượng cũng không phải là chính mình một loại. Nhìn không ra hỉ nộ, Ngọc Hành chân nhân thanh âm không ngừng tại bà Sa Lưu Ly Tháp phía trong quanh quần. Thẳng đến 56 vị tứ nghệ khảo hạch thông qua người danh sách bị toàn bộ đọc lên. Tại bên ngoài kết giới đứng ngoài quan sát một đám tu sĩ, mới một lần nữa bắt đầu thấp giọng thảo luận. Không nghĩ tới, lần này thông qua bát phẩm khảo hạch người thế mà lại như vậy nhiều. Thường ngày thời điểm, bình thường liền tổng số người 1/5 đều không đạt được. Lời tuy như vậy, lần này tứ hoàng tổ sư hội tứ nghệ khảo hạch nội dung nhưng so sánh thường ngày muốn khó nhiều. Nếu là không có một chút bản lĩnh thật sự, căn bản là không thông qua đi. Chấm ngoặc kép, so với phía ngoài ồn ào, bà Sa Lưu Ly tháp bên trong, lại trừ khảo hạch thất bại giả thở dài thanh âm bên ngoài, liền lại không hắn thanh âm. Lần này bát phẩm khảo hạch chính thức kết thúc. Phàm là không có thông qua người tham gia khảo hạch, xin mau sớm cách tháp. Ào ào ào vừa dứt lời, cũng như thủy triều lui tán, như là đã biết được chính mình khảo hạch kết quả thất bại. Nội tâm thất lạc sau khi, những tu sĩ kia tự nhiên cũng không nguyện lại lưu tại thương thế kia tâm địa. Theo đẩy băng ghế đứng dậy rời đi người càng tới càng nhiều. Bà Sa Lưu Ly tháp phía trong cũng một lần nữa thay đổi rảnh rỗi trống lên tới. Mọi người ở đây chính là lần này bát phẩm khảo hạch thông qua người. Giờ đây, lão phu lợi dụng Sơn Hải Minh danh nghĩa, chính thức hướng các vị ban phát bát phẩm văn chương. Nói xong, theo Ngọc Hành chân nhân hất một cái tay áo dài, 56 mai có khắc 8 cái kim sắc đường vân tứ nghệ văn chương, bay đến tại nơi trốn có người trước mặt. Tốt, tứ nghệ văn chương đã cấp cho hoàn tất, hết thảy văn chương lớp mặt vì ngân sắc người, hiện tại liền có thể cách tháp. Nghe vậy, lại có 20 cái người mang lấy một chút thất lạc tâm tình rời khỏi bà Sa Lưu Ly tháp. Đến cuối cùng, lưu tại tầng 8 tháp phía trong, hết thảy chỉ có 36 người. Đầu tiên, cảm tạ đại gia kiên nhẫn lưu đến cuối cùng. Tiếp theo, lão phu muốn ở chỗ này lấy Sơn Hải Minh chúc dung, Thần Nông, Thiên Cơ, Chân Linh 4 các danh nghĩa, chính thức hướng đại gia phát ra mời. Hy vọng các ngươi có thể thêm vào Sơn Hải Minh, trở thành chúng ta bên trong một viên. Chính như tháp phía trong đám người suy nghĩ, cuối cùng bị lưu tại bà Sa Lưu Ly tháp người, liền là Sơn Hải Minh lần này lựa chọn muốn đặt vào nội các người đứng giữa. Mà bây giờ, tại Sơn Hải Minh tiến hành xong sàng chọn sau đó, chính là cái khác người đảo ngược lựa chọn thời gian. Đa tạ chân nhân, vãn bối nguyện ý thêm vào Sơn Hải Minh. Đa tạ chân nhân, chấm ngoặc kép, bầu không khí dần dần thay đổi được lửa nóng. Cơ hồ là tại không cần nghĩ ngợi ở giữa, mấy đạo thanh âm đồng thời tại tháp phía trong ăn ý vang lên. Mà nhìn xem đám người nhao nhao hưởng ứng, Ngọc Hành chân nhân biểu lộ cũng biến thành ngày càng nhiều hiền hòa. Thẳng đến 36 người toàn bộ đồng ý, lần này chiêu nạp nhân tài nhiệm vụ viên mãn hoàn thành Ngọc Hành chân nhân, càng là kìm lòng không đặng cười ra tiếng. Tốt tốt tốt, có thể được chư vị tán thành, cũng là ta Sơn Hải Minh chuyện may mắn. Hồ nhìn xem Ngọc Hành chân nhân vui mừng biểu lộ, tự biết hết thảy đều kết thúc Khương Thanh Ngư, không khỏi thở phào một hơi. Lập tức, tâm tình của hắn cũng biến thành thư sướng. Không uổng công ta trong khoảng thời gian này cơ hồ là hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện y đạo, pháp thuật, thời gian không phụ người có quyết tâm. Chủ tính lâu như vậy, giờ đây cuối cùng tại đạt được ước muốn. Từ Khương Thanh Ngư theo Kim Khê Giang thần chỗ biết được, này phương thế giới còn có Thượng Thanh vực lúc, hắn liền bắt đầu vì mình đạo đồ, làm một chuyện vô cự tế quy hoạch. Vô luận là sớm tu luyện linh khí hóa tia chi thuật, vẫn là hậu kỳ đem thất sắc chu ma thủ độc khiếu nhiếp độc biện pháp dung nhập vào này thuật bên trong, vì có thể tại bát phẩm y sư khảo hạch bên trong lấy được giáp đẳng thành tích, Khương Thanh Ngư mỗi một bước đi được đều là lo lắng hết lòng, không dám có chút thư giãn. Cuối cùng là thiên đạo thù cân, đang từng bước kế hoạch phía dưới, Khương Thanh Ngư không những thuận lợi đạt được Sơn Hải Minh mời, còn lấy khôi thủ chi tư lực áp đám người, trở thành lần này bát phẩm y sư khảo hạch hoàn toàn xứng đáng lớn nhất hắc mã. Hô, lần nữa thở dài một hơi, nhìn xem trong tay 8 văn phù tang văn chương, Khương Thanh Ngư trong hai mắt không khỏi lộ ra vẻ kiên nghị. Ngàn dặm hành trình bắt đầu tại dưới chân, cho dù con đường phía trước long đong, nhưng mỗi một bước, ta đều phải toàn lực ứng phó. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.